Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 28, sao lại là tiểu long nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạt áo vừa mới vén ra, lập tức truyền đến nhàn nhạt mùi thơm tiên nữ. A tiên nữ, ta không phải là mạo phạm ngươi, ta đây là vì cứu ngươi sống lại mà thôi. Trường Siêu Quần miệng nói không rõ tiếng, hai tay run run, đem y phục của nàng mở rộng, một cái thân hình linh lung huyền truyền tuyệt mỹ hiển lộ ra, chỉ thấy bên trong người nàng còn có cái yếm màu xanh nhạt và cái tiểu khổ nhỏ bé rất mỏng manh bao trùm không hết cái âm hộ. Trường Siêu Quần đôi mắt tỏa ánh sáng, thầm nghĩ, quả nhiên là tiên nữ, vóc người bực này, nàng tuy không cao lắm, eo nhỏ chân dài, phù hợp với tỷ lệ vàng, màu da trắng nõn bên trong có cảm giác long lanh thật sự là đẹp đến mức tận cùng. Trường Siêu Quần tim đập càng lúc càng nhanh. Không thể chờ đợi được nữa, hắn rút ra sợi dây thắt gút kẽ yếm, một đôi bầu vú cao vút trong mây đứng thẳng tròn trịa căng tròn không một chút rủ xuống, bầu nhũ phong điểm xuyết hai điểm phấn hồng tôn lên trên đỏ bừng hai đầu núm vú, lại như hoa anh đào thành thục khiến người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể có thể lập tức thưởng thức ở trong miệng. Bụng dưới bằng phẳng, bàn tay Trương Siêu Quần từ trong đai lưng tháo ra cái tiểu khố nàng, bàn tay lớn ở bụng dưới nàng tiếp tục lướt xuống làm ác phương thảo đén nhánh trên cái âm hộ ôm tùm, khiến máu huyết của người sôi sục. Cái mông viên mãn tròn rộng, đường cong huyền truyền, mang theo một chút thành thục phong tình tán trong vô hình, da thịt nàng mềm mại như hài tử, cái mông hướng ra phía ngoài săn chắc trên thân hình mỹ hảo, khiến người ta sản sinh một loại dục vọng mãnh liệt, mà trong khu vực huyền bí tối tối trời sinh có một loại quý khí tràn ngập, khiến cho Trương Siêu Quần sản sinh một cảm giác loại hận không thể cưỡi lên trên người nàng, mạnh mẽ trà đạp. Trường Siêu Quần hô hấp càng ngày càng nặng, hạ thân từ lâu bắt đầu bành trướng, dục hỏa bên trong như thiêu đốt, hai bàn tay ma trào giở trò trên thân thể mỹ lệ này qua lại vuốt ve thân thể da thịt mềm mại trải qua một lúc Trương sờ soạng bắt đầu trở nên hồng hào lên, chỉ có điều, hắn đang trong lúc say sưa mê đắm, lại không thể phát hiện ra nàng có một biến hóa rất là yếu ớt. Trường Siêu Quần đem hai cái chân thon dài tách rộng ra một chút, lập tức nhìn thấy cái mông hình tròn ngạo nghễ, rất là rắn chắc cơ thịt chính giữa trung gian cặp đùi vẻn vẹn một cái khe nước thật nhỏ, hãm xuống ở cái khe hở, như ẩn như hiện lộ ra một chút màu hồng tươi, cái mờ u âm hộ nhô rất cao, hai mảnh môi ngoài nộn thịt cùng với bộ lông rậm rạp đen nhánh che đi toàn cảnh bí sử mất hồn. Nuốt một ngụm nước bọt tham lam, Trương Siêu Quần vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở hai bên môi ngoài mập mạp cái âm hộ của nàng gảy nhẹ, trong miệng lại lẩm bẩm: Tiên nữ a tiên nữ, ta đây không phải là đang mạo phạm nàng đâu, ta chỉ là kích thích để tuần hoàn dòng máu trong người của nàng, để nàng mau chóng tỉnh lại, nếu như nàng may mắn tỉnh lại cũng đừng trách ta, mà nàng nên phải cảm tạ ta, nếu không có ta. Trương Siêu Quần xoa bóp toàn thân cho nàng, thì nàng làm sao có thể khôi phục vậy? A, nơi ở bên dưới này rất khô ráo a, nếu nàng không ngại nước miếng của ta đây. Nàng tiên nữ nằm thẳng không nhúc nhích, đương nhiên sẽ không trả lời cho hắn bất kỳ câu nào, thậm chí một chút phản ứng cũng đều không có, mặc cho hắn tùy ý thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấm nước bọt lên đầu ngón tay, đưa xuống cái âm hộ màu mỡ kia xoa xoa thấm ướt, hai bên môi nhỏ âm hộ của nàng thấm lấy nước miếng của hắn liền trơn tuồn tuột, mềm mại phi thường. Một tay vừa xâm nhập hạ thể tiên nữ, một tay khác thì lại xoa nắn ở trên hai bầu vú nàng. Trương Siêu Quần bàn tay vốn là không nhỏ, nhưng vẫn không thể nào nắm giữ đến được chân vú của nàng, có thể thấy được đôi bầu vú này nảy nở biết bao nhiêu, hai bầu vú đứng thẳng trước ngực run rẩy, vẽ ra trên không từng đường duyên dáng vòng cung cực kỳ kiêu ngạo. Theo sự xoa bóp của năm ngón tay Trương Siêu Quần, hai quả bồ đào núm vú như là nhảy nhót cùng với quầng vú rất nhỏ, chỉ tầm đồng xu nhỏ vòng quanh đầu núm vú lượn vòng, hai đầu V đã sưng trướng tràn đầy, nhô cao dường như là muốn xông ra thoát khỏi da thịt bầu vú. Trương Siêu Quần càng thêm hưng phấn, đầu ngón tay thẳng tới thâm nhập vào cái khe nứt âm hộ, ngón tay trước tiên ở bên ngoài động khẩu hơi chết qua hai bên môi nhỏ khinh gãi, hắn cũng không liều lĩnh, chỉ dùng bàn tay để trên đám lông đen tùm nhuyễn của cái âm hộ, ngón tay nhẹ nhàng dọc theo phúc cái rãnh nông vuốt ve qua lại. Phụt, một tiếng vang nhỏ, Trương Siêu Quần ngạc nhiên, đầu ngón tay phải rơi vào bên trong cửa miệng âm đờ, o, mềm mại hũ mật bên trong tiên nữ ấm áp ướt át, giống như có lẽ đã bởi vì trước đó Trương Siêu Quần âu yếm mà bắt đầu trơn ướt. Trương Siêu Quần sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ, nếu tiên nữ không có phản ứng, thì ở bên trong âm đờ, o nàng tuyệt đối sẽ không bài tiết ra dịch nhờn, liên quan đến với nữ nhân, Trương Siêu Quần rất là có nhiều kinh nghiệm chu đáo, hắn lấy ngón tay mình thấm lên một chút nước miếng, để làm cho bên trong âm hộ của nàng trơn trượt, giảm thiểu ma sát gây cảm giác đau, vậy mà không ngờ trải qua chính mình vuốt ve hai bên môi nhỏ cùng với cái khe âm hộ xoa xoa kích thích đã làm cho nàng tiết dịch có phản ứng rồi. Trương Siêu Quần gia tăng cường độ, khi thì ở trên âm vật niệp vò, khi thì dùng ngón tay bắt chước được động tác cây dương VT thọc rút đâm vào bên trong cái hang động âm đờ, o chật hẹp, càng ngày càng trơn nhớt, trở ngại của ngón tay hoạt động ở bên trong cũng càng ngày càng mất đi. Trương Siêu Quần đột nhiên ý thức được là mình vừa mới hoang đường tiến hành, tại bên dưới cửa miệng âm đờ o của nàng đã để lại nhiều chất đậm đặc dịch nhờn, không khỏi huyết mạch sôi sục âm thầm kinh hãi. Kỳ quái, ta rốt cuộc đang là làm sao vậy? Trương Siêu Quần đem lấy ngón tay rút về, trên ngón tay đã dính dính đầy chất bài tiết bên trong âm đờ, o, hắn đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, một cái mùi ngây ngây nồng gắt tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bà nó, cái mùi từ cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ của người cổ xưa so với thời hiện đại của hắn chả khác gì nhau, thậm chí lại còn nồng đậm hăng gắt hơn vì làm sao có đầy đủ phương tiện công cụ vệ sinh âm hộ như thời hiện đại của hắn. Ít nhiều gì sau khi xuyên qua cái thế giới võ hiệp này, hắn đã tiếp cận được ba cái âm hộ khác nhau, Đinh Mẫn Quân, Đại Y Ti và giờ là nàng tiên nữ này, thậm chí cái mùi tiết dịch của nàng nồng nồng hăng hăng còn đậm đặc hơn cả Đinh Mẫn Quân và Đại Y Ti, đó là xinh đẹp như tiên nữ đấy nhé, chắc có lẽ vì nàng nằm một chỗ đã lâu, ngày trước hắn xem qua chuyện nói về phụ nữ thời cổ xưa trong lúc giao hoan nào tiết ra mật dịch nào tiết ra quỳnh tương, tất cả đều là phóng đại cho mỹ miều đẹp đẽ, con bà nó vậy mà làm cho hắn ngày trước cũng tin như là sấm cữ ao được xuyên qua thế giới cổ xưa để xem cái mùi mật dịch quỳnh tương đó như thế nào. Sau khi xuyên qua rồi thì giờ hắn rút ra một điều chắc chắn là hạ thể của phụ nữ cổ xưa và phụ nữ thời hiện đại cũng là một mùi giống nhau y hệt, chỉ là mùi gắt hoặc nhẹ hoặc thoang thoảng ngây ngây, pha lẫn nếu có là cái mùi nước tiểu khai khai còn vương vấn mà thôi. Nhưng mà cái mùi đặc trưng không thơm ngát mùi hương của người phụ nữ lại làm hắn thích nó như chất xúc tác làm tăng thêm dục tính của người đàn ông, đó cũng là một phần của sự thăng hoa trong chuyện tình dục con người. Những ngón tay của hắn ngày trước so với người bình thường thì dài hơn khá nhiều, khi còn bé, người nhà cùng bằng hữu đều tán thưởng H8SN1 có đôi tay rất tuyệt vời để chơi đàn dương cầm, lúc đó bởi vì chỉ có những gia đình có điều kiện mới có được cây đàn dương cầm loại này xa xỉ, hắn không phúc khí như vậy, nhưng không nghĩ tới những ngón tay này về sau, đúng là thành một đôi ma thủ gây nên biết bao sướng khoái cho nữ nhân. Đốt ngón tay hắn uốn lượn qua lại, ở bên trong cái hang động âm đờ, o quét ngang xuyên thẳng, chạm đến được tận phần cuối trực đỉnh hoa tâm, đại đa số ngón tay của người đàn ông chỉ có thể vừa vặn dáng với lắm thì vừa chạm được hoa tâm là hết mức, nhưng không thể giống như hắn, thọc ngón tay sâu vào bên trong âm đờ, o thì thích làm gì thì làm, móc gảy, cong đều được cả. Trải qua chốc lát, Trương Siêu Quần cảm thấy bên trong thành vách niêm mạc âm đờ, o càng ngày càng bài tiết ra nhiều dịch nhờn. Phốc phốc, tiếng vang, bọt bong bóng dịch nhờn tung tóe ngoài cửa miệng âm đờ, o, nhưng người ngọc lại vẫn là không hề động đậy mà nằm im lặng ở nơi đó, nhìn qua ngoại trừ bên dưới cái âm hộ phản ứng theo bản năng tự nhiên, phần còn lại thì không có một chút động tĩnh nào, ngón tay cũng đã mỏi, hắn rút ngón tay phải ra khỏi âm đờ, o nàng, thì trên ngón tay dịch nhờn màu trắng chảy xuôi theo dòng, trước cửa miệng cái âm đờ, o mê người, một làn chất lỏng màu nhũ bạch giống như sữa trắng từ giữa hai cái môi nhỏ chậm rãi chảy xuôi xuống, chẳng khác nào một dòng suối nhỏ. Trương Siêu Quần cảm thấy phấn chấn, đổi qua ngón tay trái tăng thêm cường độ, ở bên trong hang động ướt đẫm xoay tròn, mới đầu cửa hang âm đờ, o căng thẳng lối đi hẹp, một lát sau dưới sự móc ngoáy của ngón tay hắn cũng đã rộng rãi thêm một chút, hắn liền nhét thêm một ngón tay nữa vào, liên tục đào khoét bên trong làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Siêu Quần cảm giác được hai ngón tay mình trở nên bị bắp bọc siết lại, làm như có cái gì để ép lên mút vào, trong lòng hơi động, đem hai đầu ngón tay ướt nhẹp cấp tốc rút ra thì. Phốc, một dòng nước nhờn trắng sữa trực tiếp từ cửa miệng âm đờ o phun ra, luồng nóng dung nham chảy dài xuống đến trong cái khe đít của nàng. Đây là, theo truyền thuyết chiều phun hay sao? Trương Siêu Quần trợn mắt ra nhìn, như vậy cũng được sao? Dưới tình huống toàn thân của nàng không phản ứng chút nào, chỉ bị hai ngón tay của mình gây rối cũng có thể đến chiều phun. Khả năng của mình thần kỳ như thế sao? Ngay vào lúc này, tiên nữ trên chiếc giường Hàn Ngọc đột nhiên phát sinh tiếng rên rỉ a quá nhi. Cúa nhi, đừng có ngừng ở dưới. Cô muốn tiếp tục, Trương Siêu Quần giật mình, suýt nữa té xỉu. Chỉ thấy tiên nữ kia bỗng nhiên chấn động thân mình một chút, hai chân của nàng đột nhiên phân mở rộng ra, cái kia sâu thẳng đào nguyên mềm mại một mảnh trơn trượt lầy lội càng thêm hở rộng, phảng phất như đang muốn quân vương thưởng thức cùng với thần thiếp vậy. Nàng tỉnh rồi, nhờ vào xoa bóp móc ngoáy thần công của mình kích thích bên dưới âm đờ, o của nàng, mà làm cho nàng đã nhanh thức tỉnh rồi. Trương Siêu Quần ngây người, tim đập càng nhanh hơn, đem hai cái tay giấu về phía sau lưng mình, vội vã lau chùi sạch sẽ, nếu như bị nàng phát hiện mình dùng loại phương pháp này làm nàng thức tỉnh, nàng có thể hay không giết mình đây. Người cổ xưa tựa hồ ai cũng biết võ công, nằm bên trên cái giường Hàn Ngọc càng là luyện công pháp bảo, chỉ e rằng nàng cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh cũng chưa biết chừng. Tội chứng của hai ngón tay còn có thể tiêu hủy được nhưng xiêm y người Ngọc còn ngổn ngang dọc trên người nàng, có nói rõ cũng không thể nào tả rõ được rồi. Mau, mặc y phục vào lại cho nàng. Trương Siêu Quần bước nhanh về phía trước, vừa cầm lấy một mảnh góc áo, thì bỗng nhiên tiên nữ mở hai mắt ra, lông mi thật dài hơi rung động, đôi mắt đẹp giống như thu thủy lưu truyền, như là chưa nhìn thấy rõ người đang ở bên cạnh vậy, nàng mê hoặc cứ nhìn Trương Siêu Quần trước mặt ngây ngốc sững sờ như pho tượng vậy, quá nhi. Tại sao dừng lại, Long Nhi còn muốn, giọng nói như mật ngọt thanh âm cao vút chẳng khác nào tiếng chuông bạc, chỉ nghe được này âm thanh tươi đẹp này, Trương Siêu Quần đã như là tê dại. Nàng vừa rồi gọi ta là cái gì? Trương Siêu Quần như bị sét đánh ngang tai, quá nhi. Quá nhi, là Dương Quá sao, nàng đang gọi ta quá nhi. Không, không đúng, vừa nãy nàng còn tự xưng là cô. Tiếng xưng hô quen thuộc trong bản võ hiệp Thần Điêu Hiệp Lữ đối với Trương Siêu Quần, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Tiểu Long Nữ xưng hô Cố Nhi chính là kêu tên, còn Dương Quá gọi Tiểu Long Nữ là cô, còn cái tên xưng hô Long Nhi, danh xưng này, ngoại trừ sư phụ của nàng Lâm Triều Anh gọi cũng chỉ có Dương Quá mới biết cách gọi này thôi. Hình như ta xuyên qua có chút lầm lẫn rồi, ta xuyên qua đến thế giới Ỷ Thiên Đồ Long mà, tại sao lại có xuất hiện Tiểu Long Nữ, này đến tột cùng là chuyện sao vậy? Đang ngẩn người ra, người tự xưng Long Nhi đột nhiên khẽ nói, quá nhi, cô cảm thấy trên người rất khó chịu không thoải mái. Cúa nhi mau tới đây giúp cô xoa bóp đi. Tiểu Long Nữ lại, nhíu lại cặp lông mày nói tiếp. Cô có cảm giác nội lực trong đan điền rất yếu ớt, toàn thân mềm nhũn không khí lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chống cánh tay, muốn nhòm dậy, nào ngờ tay chân mềm yếu vô lực duyên dáng la lên một tiếng á. Trương Siêu Quần sợ hết hồn, phóng người lên trước đưa tay nâng nàng lên, này không phải là đùa giỡn nha, ai biết nàng ngủ bao lâu, vạn nhất té bị thổ nhập nơi này chim không thèm ị, thì làm gì mà có thần y chữa trị. Mùi hương trên thân thể nồng nàn Nguyễn Ngọc ôm đầy cõi lòng, thấm người thơm ngắt xông vào mũi Trương Siêu Quần, hắn tâm thần rung động ôn nhu nói, cô nương không sao chứ. Nàng đang nằm trong lòng hắn, chợt ngẩng đầu lên, đột nhiên toàn thân cứng đờ, run giọng nói, Cố Nhi. Cố Nhi sao lại trở nên trẻ ra như vậy? Hai bên mái tóc bạc đâu rồi? Hai tay nàng vội vàng che lại trước ngực tự đem quần áo che chắn thân mình. Năm đó Dương Quá không chịu uống thuốc giải độc tình hoa, muốn cùng Tiểu Long Nữ nguyện sống chết có nhau. Tiểu Long Nữ vì biết mình bị thương khó qua khỏi, không muốn Dương Quá vì quá thương tiếc mình, nên sau đó ở Tuyệt Tình Cốc trên vách đá Đoạn Trường Nhai sử dụng kiếm khắc xuống mấy chữ. Thập lục niên chi ước, 16 năm ước hẹn, rồi gieo mình xuống vực thẳng mất tung tích. Hoàng Dung phải bịa chuyện, Nam Hải Thần Ni, đưa Tiểu Long Nữ đi chữa trị và truyền thụ võ công, để Dương Quá không quá đau lòng mà tự sát theo. Dương Quá bởi vì thương nhớ Tiểu Long trong một đêm, hai bên tóc mai biến thành màu trắng bạc. Trương Siêu Quần chấn động, nàng quả thật là Tiểu Long Nữ. Trương Siêu Quần tâm loạn như ma, ngoác mồm lè lưỡi chưa biết trả lời ra sao. Trương Siêu Quần bỗng nhiên tâm trí linh quang hơi động, nói ngay. Cô không nhận ra Cố Nhi sao? Tiểu Long Nữ ngẩn ra, lập tức lạnh giọng quát lên. Ngươi là ai? Ngươi không phải là Quá Nhi so với ngươi anh Tuấn hơn nhiều lắm. Lại không trẻ như vậy, lời này quá đả kích người. Là người đàn ông không ai mong bị nữ nhân hạ thấp đi cô. Cố Nhi biết là cô sẽ không nhận ra Cố Nhi, cô nhớ lại đi, trước khi mê man có nhớ tới là thời gian nào không? Đôi mi thanh tú Tiểu Long Nữ cau lại, chỉ hơi trầm ngâm nói, sao không nhớ rõ, năm đó là cuối thời Nam Tống sau đó. Sau đó, Tiểu Long Nữ vừa mới thức tỉnh ký ức mơ hồ, cố gắng hồi ức năm đó, nhưng làm cho trong đầu nàng càng thêm hỗn loạn lên. Trương Siêu Quần thầm giật mình, hắn nhớ tới rất rõ ràng, dựa theo suy luận cái gì cuối thời Nam Tống lúc đó quân Nguyên Mông rất mạnh, đã trải qua rất nhiều năm Tiểu Long Nữ mê man, hiện nay thì quân Nguyên Mông sắp muốn diệt vong, trong đầu hắn tính toán cấp tốc, trong lòng lập ra kế hoạch nói, năm đó sau khi cô hôn mê, trong 2 năm Cố Nhi lẻ loi hiu quạnh, không còn muốn sống nữa, thu xếp mang cô về bên trên chiếc giường hàn giường ngọc này, liền rút kiếm ra tự vẫn. Tiểu Long Nữ nghe hắn nói rút kiếm tự vẫn, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về Trương Siêu Quần tỏ rõ vẻ thương yêu pha lẫn kinh hãi. Trương Siêu Quần thật dài thở ra một hơi, tiếp tục bịa chuyện nói, Cố Nhi trước khi chết vẫn ghi nhớ trong lòng, Long Nhi. Long Nhi có thể là trời cao cảm động, sau khi Cố Nhi chết đi, trước khi qua cầu Nại Hạ uống hết chén canh của Mạnh Bà, theo truyền thuyết uống xong chén canh của Mạnh Bà trí nhớ của kiếp trước sẽ biến mất thế nhưng... Cố Nhi lại làm sao có thể quên được cô đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, có chết Cố Nhi cũng không thể quên được, dù đầu thai lại cũng không thể quên, bất luận bao nhiêu cái là kiếp luân hồi, Cố Nhi đều không thể quên cô. Long Nhi, tương truyền, để đi đến âm phủ, có một con đường tên gọi là Hoàng Tuyền, có một con sông tên gọi là Vong Xuyên. Trên bờ sông Vong Xuyên có một tảng đá gọi là Tam Sinh. Trên sông còn có một cây cầu gọi là Nại Hà. Bên kia cầu là một gò đất gọi là Vọng Hương Đài, bên cạnh Vọng Hương Đài có một cái đình nhỏ, bên trong cái đình nhỏ này có một bà lão tên là Mạnh Bà. Truyền thuyết dân gian kể rằng, sau khi chết, linh hồn phải chịu qua đủ các hình phạt ở các điện thì sẽ được áp giải đến một điện tiếp theo, cuối cùng sẽ được đưa đến thập điện để chuẩn bị chuyển sinh. Trước khi chuyển sinh sẽ phải uống một loại canh để quên hết tất cả do Mạnh Bà điều chế. Có thể là Trương Siêu Quần biểu diễn quá mức chân thực, hình như ngay cả chính hắn cũng có chút tin tưởng chuyện ma quỷ do hắn bịa ra này, trong ánh mắt lấp lánh lóe ra như ánh sao. Tiểu Long Nữ nhìn hắn trong đôi mắt cũng đã là ngây dại. Cách chương.